nữ thần nàng sống lại. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Sam đứng ở trước cửa, mặc một bộ quần áo ở nhà, tai đeo tai nghe, hai tay đút trong túi, trên cao nhìn xuống hững hờ nhìn lại. Tống Vi Vi trên mặt vẫn còn nước mắt do bị sặc thêm vài vệt bột mì trắng bám xung quanh. Nàng mờ mịt mở to ánh mắt đỏ bừng nhìn Cố Văn Sam, ngây ngốc thất thần. Cố Văn Sam, chị ấy vì cái gì lại tới nơi này? Là bạn của mẹ hoặc là của cố ba? Bạn vong niên. Trong lòng Tống Vi Vi mơ hồ có một dự cảm bất hảo. Tống mẹ nghe thanh âm đi ra phòng bếp, thấy Cố Văn Sam sửng sốt, sau giơ tay lên tươi cười. Ai nha, là Văn Sam đi. Người thật so trong ảnh chụp còn xinh đẹp hơn. Con thật sự cao đến vậy sao? Đến 1m8 không? Trời ơi, chân dài quá. Chậc chậc, không giống Vi Vi nhà chúng ta. Như một quả trứng đất mãi không cao. Nàng đẩy Vi Vi ra. Vi Vi, thất thần làm gì? Mau cùng chị gái chào hỏi đi. Chị gái, mẹ kiếp cái gì cơ? Tống Vi Vi cuối cùng bị đánh vỡ. Nàng ngay cả nước mắt trên mặt đều quên lau. Đầu như bị súng bắn. Trong nháy mắt nín thở. Chị gái, chị gái, chị gái, chị gái, chị gái, chị gái. Chị gái y, đậu má. Cố Văn Sam sao lại thành chị gái mình? Này so với phim Hàn Quốc còn muốn cầu huyết đáng sợ hơn. Kịch bản viết cái quỷ gì nhỉ? Thiên hạ này người yêu nhau sẽ thành huynh muội, hiện thực cải biên thành thiên hạ này người yêu cũ sẽ thành tỉ muội sao? Mình đều không biết hai chữ chị gái này viết như thế nào. Tống Vi Vi tỏ vẻ, thành thị rất đáng sợ mẹ ơi, con muốn quay về nông thôn. Thủ động tái kiến, Tống Vi Vi vẫn không lên tiếng. Tống mẹ có chút xấu hổ, quở trách nàng vài câu, lại đối Cố Văn Sam nói. Đứa nhỏ này nhìn thấy người ngoài liền câu nệ, nó thực thích con. Văn Sam không cần để ý, ân. Cố Văn Sam gật gật đầu, trên mặt lại vẫn không có biểu tình gì. Không ngại, Tống mẹ càng xem Cố Văn Sam càng thích. Đáng tiếc tại phòng bếp còn nấu đồ ăn, chỉ có thể trước cho Cố Văn Sam ly nước, sau đó đi trước nấu cơm. Tống mẹ vừa đi, phòng khách chỉ còn lại Tống Vi Vi cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí có chút xấu hổ. Cố Văn Sam ngồi tại sofa, bỏ tai nghe xuống, tựa vào sofa, nàng cúi đầu, vài sợi tóc rời rạc hơi hơi che khuất mắt của nàng. Hai người trong lúc đó trầm mặc hồi lâu. Cố Văn Sam rốt cục dẫn đầu mở miệng, thấp giọng hỏi, em có khỏe không? À, Tống Vi Vi miễn cưỡng cười cười, cũng ổn, tùy tùy tiện tiện lan lộn một ngày. Cố Văn Sam vụng trộm nhìn nàng một cái, đôi mắt lại nhanh rũ xuống. So với hồi trước, quả thật thay đổi rất nhiều. Vi Vi so với hồi trước thành thục, gầy, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, mắt còn có vệt thâm do thường xuyên thức đêm tạo thành. Em ấy không có hảo hảo chiếu cố tốt chính mình sao? Ngón tay Cố Văn Sam khẽ nhúc nhích, nàng hơi mím môi, ngăn chặn muốn xúc động vuốt ve tóc Vi Vi. Tống Vi Vi có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Cố Văn Sam. Nhưng tỉ mỉ nghĩ, hai người lướt qua quan hệ tình nhân, thì chỉ là tỉ muội giả cùng đồng học cũ. Có cái gì để hỏi? Tống Vi Vi không muốn mở miệng. Cố Văn Sam không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người trầm mặc thật lâu. Không khí phá lệ xấu hổ. Thẳng đến cố ba trở về nhà, Tống mẹ làm tốt cơm, Tống Vi Vi tiếp đón hỗ trợ bưng thức ăn. Phần trầm này mặc mới bị đánh vỡ. Văn Sam, con ngồi đừng nhúc nhích. Vi Vi đứa nhỏ này khó quay về nhà, cho nó làm nhiều hư. Tống Vi Vi ước gì cách Cố Văn Sam xa một chút. Muốn phá cái không khí cổ quái này, nhanh chóng đứng lên. Được được, con làm con làm. Từng món ăn bị bưng lên bàn, hương tỏa bốn phía. Bưng xong đồ ăn, bốn người vây quanh bàn làm thành một vòng bắt đầu ăn cơm. Tống mẹ có thể nói không ngừng, một bên càng không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Văn Sam, khuyên nàng ăn nhiều chút, đem thức ăn chất thành một đống như núi ở bát của nàng. Một bên đem các loại cô tám gì cả cháu chắt chút chít giới thiệu cho nàng. Cố Văn Sam thời đại học thực kén chọn, không thích ăn gừng tỏi cùng rau xanh. Không ăn rau thơm, không ăn hành, không ăn cà rốt, không ăn thịt. Tống Vi Vi ban đầu chờ xem Tống mẹ chê cười. Kết quả không nghĩ tới Cố Văn Sam tuy rằng thực không tình nguyện, lại đều chăm chỉ ăn. Hơn nữa, rất có kiên nhẫn nghe Tống mẹ nói chuyện. Thường thường ân 1-2 tiếng. Khí hậu nước ngoài tốt như vậy sao? Còn chữa được bệnh kén ăn? Chị được bệnh táo bón nhiều năm sao? Hừ, Tống mẹ rốt cục có thể phát huy được tài nói lảm nhảm của mình. Lải nhải nói nửa ngày, không biết như thế nào đề tài vừa truyền, lại quay lại đến trên người Tống Vi Vi. Con nhìn xem Văn Sam nhà người ta, có người lại có tài. Nhìn lại chính con, mỗi ngày ôm máy tính chơi trò chơi không ngừng, ngay cả dưới lầu đều không xuống. Hận không thể trực tiếp tiến vào màn hình, không làm việc đàng hoàng không tiền đồ. Ân ân, Tống Vi Vi khó được ăn đại tiệc, đem mặt chui vào trong bát, đầu đều không nâng. Tống mẹ tức giận đến muốn bắn vỡ não nàng. Ăn còn nhiều như vậy, đem đồ trong nhà ăn hết đi. Tống Vi Vi đau tê một tiếng, vò vò đầu, vụng trộm lườm một cái. Ăn nhiều một chút, thân thể khỏe. Cố Văn Sam do dự nói. Ha ha ha, đúng đúng, ăn được nhiều thân thể khỏe. Vi Vi cùng con heo con giống y như nhau. Thân thể lớn, Văn Sam con cũng ăn nhiều một chút. Đến ăn cá. Cố Văn Sam thật vất vả ăn hết một bát. Tống mẹ vung đũa lên, lại cho nàng thêm một bát nữa. Cố Văn Sam khổ đại cừu sâu nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát. Nghe Tống Vi Vi cúi đầu cười nhạo một tiếng. Cảm giác quả thực sinh không thể luyến. Cố ba ngồi ở một bên, gắp một đũa cá luộc, lại gắp một đũa thịt nướng. Ý vị thâm trường nhếch miệng cười. Đợi đến cơm nước xong, đã là 10 giờ đêm. Tuy rằng hiện tại về nhà không an toàn, nhưng trong nhà chỉ có 2 gian phòng ngủ. Tống Vi Vi không nghĩ cùng Cố Văn Sam cùng nhau ngủ. Vì thế cân nhắc như thế nào cùng Tống mẹ mở miệng. Kết quả không đợi nàng nói chuyện, Tống bệ hạ đã muốn trước hạ chỉ. Đêm nay chớ đi, trong phòng ngủ giường rất lớn. Con với Văn Sam có thể ngủ, hay là con trở về đi. Chỗ này cách nhà kia cũng không xa. Đã trễ thế này, bên ngoài tuyết lạnh như vậy, đường cũng trơn trượt. Con ngủ loạn đá người a các. Vậy thì dùng dây thừng cột rồi ngủ. Tống mẹ phá lệ lãnh khốc vô tình. Tống Vi Vi còn muốn dãy giụa một cái, bị Tống mẹ trừng mắt nhìn nhất thời túng túng. Cùng người yêu cũ ngủ cùng một chỗ cũng quá xấu hổ đi. Tống Vi Vi vụng trộm nhìn thoáng qua Cố Văn Sam. Đối phương tại sofa nghiêm trang phụng phịu, cũng nhìn không ra có ý gì. Bất quá, lỗ tai Cố Văn Sam có phải hay không có chút hồng? Ảo giác đi. Cố Văn Sam nhật ký. Hôm nay, có chút chống đỡ. Trợ lý vì cái gì không nói cho mình biết Tống mẹ thích gắp đồ ăn? Trừ tiền lương, nhất định phải trừ tiền lương. Vào năm học mới nên hơi bận một chút, chỉ có thể tranh thủ ngày nghỉ mà edit. Mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần một chương. Cách chương.